Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, khai tông lập phái. Bất quá những thứ này luyện thể sĩ rất nhanh liền nhớ tới trước mắt vị này Ngao tiền bối đây chính là Nguyên Anh kỳ cao nhân. Sau đó đuổi bước lên phía trước thi lễ tham kiến, từng cái thần thái cung kính không gì sánh được. Cũng coi là bọn họ đều bị thu vào tiểu thế giới cửa vào một đoạn thời gian. Không nhìn thấy vị này thực lực siêu quần tiền bối tại như vậy một lát công phu liền đã tiến giai phân thần, bằng không bọn hắn càng là sẽ bị dạng này biến hóa hù đến. Các ngươi không cần đa lễ. Lương Thành khoát khoát tay lại nhìn xem những thứ này luyện thể sĩ. Sau đó nói, các ngươi thực bị Phạm trưởng lão lừa gạt. Hắn không có ý định để cho các ngươi sống sót ra bí cảnh đi. Tại hắn trong kế hoạch, là muốn đem các ngươi cả đám đều tươi sống hiến tế. Luyện thể sĩ nhóm nghe Lương Thành lời nói về. Sau, lại từng cái mặt lộ vẻ chua xót chi sắc. Lại không có một người mở miệng quát mắng quyết định kia sát hại tính mệnh Phạm trưởng lão. Lương Thành nhìn đến bọn họ dạng này bối rối, trong lòng cũng có chút đồng tình. Sau đó an ủi, các ngươi cũng không cần quá khó chịu. Cái kia tính Phạm lão quỷ cùng hắn mấy cái kia đồ đệ đã bị ta giết chết, cũng coi là giúp các ngươi báo thù. Luyện thể sĩ nhóm cùng một chỗ khom người thi lễ, đa tạ Ngao tiền bối vì bọn ta chủ trì công đạo. Lương Thành gật đầu nói, thực ta cũng coi là một cái luyện thể sĩ, cho nên biết rõ luyện thể không dễ, đến mức giết mấy tên kia cũng là tiện tay mà làm, các ngươi không cần cảm ơn. Nói xong lời này, Lương Thành lại gặp những thứ này luyện thể sĩ mặt lộ vẻ mờ mịt, tựa hồ cảm thấy cũng không biết sau này nên đi nơi nào. Sau đó Lương Thành nói ra, người đợi không cần phải lo lắng, ta sẽ đem bọn ngươi đều khu vực an toàn ra cái này bí cảnh đi. Chỉ là các ngươi chỉ sợ không thể lại hồi Đông Ninh Thành. Rốt cuộc Phạm trưởng lão là Bát Thần Tông trưởng quản Đông Ninh Thành chi nhánh phó tông chủ. Hắn tốn linh thạch thuê mướn các ngươi thăm dò bí cảnh. Việc này chỉ sợ biết người chúng. Hiện tại hắn chết, nếu như các ngươi vẫn sống lấy trở về, chỉ sợ phải đối mặt Bát Thần Tông nghiêm hình tra tấn. Ép hỏi tình huống, vô luận các ngươi trả lời thế nào, sau cùng đều là một con đường chết. Một đám đầu óc đơn giản luyện thể sĩ nghe lời này, chính mình càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, sau đó đều mặt lộ vẻ sợ hãi, than thở lên, làm sao bây giờ, ta lớn như vậy cho tới bây giờ không có rời đi Đông Ninh Thành, như là hướng mặt ngoài chạy loạn. Lấy chút thực lực ấy sợ là đi một chút xa liền bị yêu thú ăn hết. Ta cũng giống vậy a. Cái kia nhưng làm sao bây giờ nha? Làm sao chúng ta luyện thể sĩ cứ như vậy khó đâu? Lương Thành nhìn những thứ này người đáng thương, nghĩ lại mình nếu là tùy ý bọn họ đi loạn, vô luận như thế nào, tổng có mấy người có thể sẽ bị Bát Thần Tông người bắt lấy. Đến thời điểm vô luận công khai hoặc là bị siêu hồn, chính mình cũng thoát không can hệ, cho nên còn không thể thả bọn họ tùy ý đi loạn. Hãy nói lấy Lương Thành cá tính, hắn cũng biết mình vô luận như thế nào không làm được giết người diệt khẩu hoạt động, cho nên còn phải cho những thứ này luyện thể sĩ mưu một đầu đường ra lại nói. Nghĩ tới đây Lương Thành hơi động lòng, có một cái không tệ chỗ mấu chốt. Lương Thành hỏi trước, các ngươi tại Đông Ninh Thành bên trong còn có hay không cái gì lo lắng người hoặc là hắn sự vật? Chúng luyện thể sĩ lao nhau đáp. Này, chỗ nào còn có cái gì có thể lo lắng người a? Thì đúng vậy a, ta là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Ha ha, ai, muốn không phải không có gì có thể lo lắng. Chúng ta làm sao lại đến cái địa phương quỷ quái này mạo hiểm? Nói tới nói lui, chúng ta những người này đều là một số cô hồn dã quỷ, không người thương không nhân ái. Lương Thành sờ sờ chính mình cằm, sau đó chậm rãi nói, ta ngược lại là dự định đến thủ đô đi. Nếu như các ngươi không có chỗ nào có thể tìm nơi nương tựa, ta ngược lại là không ngại mang theo các ngươi vừa đi. A, chúng luyện thể sĩ không nghĩ tới lại còn có chuyện tốt bực này, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. từng cái mở to miệng lớn đứng ở nơi đó quên nói chuyện. Thế nào, đều không muốn đi. Lương Thành không nghĩ tới cha hỏi ra như thế cái hiệu quả. Những thứ này người vậy mà đều không đáp lời. Sau đó kinh ngạc nói. Không không không không. Nguyện ý. Chúng ta đều nguyện ý đi. Một đám luyện thể sĩ vui mừng quá đỗi. Bọn họ tuy nhiên tu vi thấp. Người cũng không tính quá thông minh. Nhưng là đều biết người thường đi chỗ cao đạo lý. Biết chỉ cần có thể đến một cái phổ biến lớn địa phương. Tự nhiên sẽ có càng tốt hơn kỳ ngộ. Bọn họ sợ Lương Thành hiểu lầm. Bận bịu lao nhau giải thích. Tiền bối. Chúng ta nguyện ý đi theo ngài. Chỉ là vừa mới quá cao hứng. Quên đáp lời. Đúng nha. Chúng ta đều nguyện ý đến thủ đô đi. Ngao tiền bối. Chúng ta tuy nhiên vô năng. Nhưng là ngài điều động lấy làm một số bưng trà rót nước. Chân chạy hỏi đường việc nặng là không có vấn đề. Cũng là đi chiến đấu. Chỉ cần tiền bối cần. Chúng ta cũng sẽ liều mình đi liều. Lúc này một vị tuổi tác có chút lớn luyện thể sĩ trầm ngâm nói. Tiền bối a, chúng ta đều là chút nghèo đến đinh đương vang quỷ nghèo. Muốn là lấy cái kia cực xa hình truyền tống trận. Chúng ta là trả giá không được. Nhưng muốn là đều bởi ngài ứng ra. Giá cả kia cũng quá quý. Quả thực là giá trên trời. Đây là một cọc việc khó a. Lương Thành khoát tay một cái nói. Không cần, ta không có ý định ngồi truyền tống trận đi thủ đô. Chính chúng ta bay lên đi. A, cái này, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, vị kia luyện thể sĩ ngập ngừng nói. Có thể là chúng ta đều không biết bay nha. Cũng không có cái gì pháp khí. Ai, việc này lại khó. Không sao, không dùng các ngươi bay. Chúng ta cưỡi hắn. Nói, Lương Thành hướng về Tiểu Hồng nhất chỉ. A. Cưỡi hắn, chấm ngoặc kép, chúng luyện thể sĩ thần sắc kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này tóc đỏ tiểu hài tử. Tuy nhiên cảm thấy tiểu gia hỏa này không tầm thường, nhưng cũng không có cảm thấy đứa bé này có thể cưỡi. Tiểu Hồng lại mặc kệ, lớn tiếng nói, chủ nhân, người cưỡi ta là có thể bọn họ đều là ngoại nhân, ta trước kia là đã thề, không thể để cho ngoại nhân cưỡi. Cái gì? Phát xuống qua lời thề. Không cho ngoại nhân cưỡi. Lương Thành trầm ngâm một lát. Sau đó lắc đầu nói. Không đúng. Tiểu Hồng ngươi cũng đừng nói láo. Ta nhớ đến lúc trước lần thứ nhất gặp ngươi. Cũng là Hồng Hy chân nhân mang theo chúng ta hai cái ngoại nhân cưỡi ngươi đến thần nông cốc. Lần kia ngươi có thể không hề nói gì. Tiểu Hồng nói. Cái kia không giống nhau. Ngày đó sự tình ta nhớ được rất rõ ràng. Lúc đó các ngươi đã đáp ứng thêm vào thần nông cốc. Không tính ngoại nhân. Cho nên ta lần kia không tính là vi phạm lời thề. Dạng này a, chấm ngoặc kép. Lương Thành không nghĩ tới còn có như thế vừa ra. Sau đó tự hỏi nói ra. Thế nhưng là thần nông cốc đã không tồn tại nha. Làm sao ta hiện tại còn là có tư cách cưỡi ngươi bay đâu. Ngươi là chủ nhân. Đương nhiên có thể cưỡi lấy ta bay. Đừng nói là ngươi, cũng là ngươi sau này sáng tạo môn phái. Trong môn phái người cũng có thể tại ngươi chỉ huy phía dưới cưỡi ta bay. Hắn thời điểm, cũng là không thể. Tiểu Hồng lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ngoặc kép chấm than, cái kia chẳng phải đơn giản sao? Lương Thành vỗ tay một cái. Ha ha, ta hiện tại thì sáng tạo một cái môn phái. Bọn họ đều gia nhập môn phái thành chúng ta đồ. Cái kia không liền có thể lấy. Cũng không vi phạm ngươi lời thề. A, cái này. Tiểu Hồng không nghĩ tới còn có thể dạng này. Trong lòng cảm giác đến giống như không đúng chỗ nào. Nhưng là lại không thể nói được đến. Đành phải ngơ ngác đứng đấy. Không có vấn đề a. Lương Thành gặp Tiểu Hồng ngây người. Còn truy vấn. Không có. Vấn đề. Chấm ngoặc kép. Tiểu Hồng đành phải hồi đáp. Tốt. Như vậy ta thì thành lập một cái môn phái. Các ngươi nguyện ý thêm vào lời nói chính là ta môn đồ. Lương Thành vung tay lên. Đem sự tình vui sướng địa định ra tới. Thực Lương Thành cũng không phải lỗ mãng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Cái kia chính là tạo hóa chân kinh bên trong truyền tới một số chỉ tại đối phó những cái kia dị. giới kỳ quái sinh vật công pháp chính mình còn không sao cả, phạm vi lớn truyền đi. Lần này mình đã tiến giai phân thần. Ấn thực lực tới nói đã có tư cách khai tông lập phái. Cũng chính là sáng tạo môn phái, thực lực yếu một chút mà thôi. Nhưng là cái này không quan hệ nha. Sau này luôn có thể chậm rãi làm lớn. Mình cùng đến Dực Linh Quốc đều đi đơn đả độc đấu. Đưa mắt không quen. Vậy còn không bằng mở xây một cái tông môn. Chính mình đảm nhiệm cái tông chủ. Dạng này còn có thể đem những cái kia công pháp quang minh chính đại địa truyền đi. Lương Thành có cái này tự tin. Chỉ cần đợi một thời gian. Cái kia là có thể đem cái này tông môn thật tốt làm tiếp. Chỉ phải cố gắng dốc sức làm. Sau này khả năng hấp dẫn đến nhân tài gia nhập vào lời nói. Tông môn quật khởi loại chuyện này là nhìn mãi quen mắt. Thực đại bộ phận tông môn đều là như vậy đến. Tổng cần trải qua sáng lập, lại phát triển, tiếp lấy từ từ tích lũy mới được. Theo chính mình tu vi làm sâu sắc, lại thêm bồi dưỡng được nhân tài ưu tú. Ai có thể khẳng định sau này chính mình sáng tạo môn phái thì nhất định không biết phát triển thành siêu cấp đại tông môn đâu. Người khác có thể làm được sự tình. Chẳng lẽ ta Lương Thành lại không làm được sao? Nghĩ tới đây, Lương Thành trong lòng hào khí vượt mây. Sau đó lớn tiếng nói. Tốt, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân. Ta hôm nay liền muốn sáng lập như thế một cái tông môn. Mọi người nguyện ý thêm vào sao? Nguyện ý, nguyện ý, ta nguyện ý. Một đám luyện thể sĩ đều hưng phấn không gì sánh được. Cướp trả lời. Rất tốt. Như vậy các ngươi hiện tại thì đều là chúng ta đồ. Lương Thành vung tay lên. Sau đó nói. Ngoặc kép chấm than. Chúng ta cái này cái tông môn còn không có đặt tên nha. Đến. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng. Đều nghĩ một hồi. Nhất định muốn lên một cái uy vũ một số tông môn tên. Tốt. Ta nhìn chúng ta tông môn có thể gọi là Hắc Đại Tráng Phái. Một vị dáng người béo tốt mặt đen luyện thể sĩ cái thứ nhất giơ tay lên. Tràn ngập mong đợi đi đầu phát biểu. Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành còn chưa kịp nói chuyện. Hắn luyện thể sĩ đều kêu lên. Ai nha, khó nghe chết, không thể để cho Hắc Đại Tráng. Lão Hắc chính ngươi lớn lên cái bộ dáng này đã đầy đủ. Không thể để cho đoàn người cùng tông chủ theo ngươi một khối mất mặt. Cái kia mặt đen luyện thể sĩ thân thủ sờ sờ chính mình cái kia một cái mặt đen. Nghi ngờ nói. Lại đen lại khỏe tốt bao nhiêu a? Rất mất mặt sao? Ta không cảm thấy. Ta nhìn. Chúng ta môn phái này có thể gọi là Oanh Thiên Tông. Cái này nghe lấy thì uy vũ. Một cái khác luyện thể sĩ sờ lấy chính mình chòm râu dài nói ra. Cái kia mặt đen luyện thể sĩ nhất thời cao hứng nói. Thật tốt, người nói cái này Oanh Thiên Tông. Xác thực so ta cái kia Hắc Đại Tráng nghe lấy uy vũ. Ta cảm thấy cái này không tệ. Chòm râu dài cười ha ha. Ha ha ha, thế nào a? Vẫn là ta uy vũ đi. Lương Thành nhẹ giọng thì thầm. Oanh Thiên Tông, Oanh Thiên Tông, nghe lấy còn giống như có thể a. Lúc này một vị khác hán tử lớn tiếng nói. Tông chủ oa, theo ta thấy, cái này Oanh Thiên Tông tuy nhiên cũng không tệ. Nhưng là bên trong cái kia oanh chữ, ý tứ còn kém một chút như vậy vị đạo. Đánh cho sau thì sao đâu. Chúng ta không thể thả hư không pháo đi. Cho nên thẳng thắn chúng ta cái này tông môn thì kêu Phá Thiên Tông. Ý tứ là chúng ta tương lai tất nhiên sẽ càng ngày càng cường đại. Thực lực cường đại đến có thể đem thiên cho xuyên phá. Tốt, cái này Lương Thành hết sức hài lòng. Mở miệng lớn tiếng nói. Ta cảm thấy Phá Thiên Tông cũng không tệ. Tu sĩ chúng ta, chính là muốn có cái này chí khí. Hiểu được mệnh ta do ta không do trời đạo lý. Cũng là ông trời chặn đường. Chúng ta cũng phải có bản sự đem thiên cho xuyên phá. Mọi người gặp tông chủ ưa thích cái tên này. Còn nói ra dạng này một phen để người huyết mạch sôi sục đạo lý. Nhất thời đều lớn âm thanh gọi tốt. Tốt, tốt, chúng ta đều là Phá Thiên Tông môn đồ. Tốt a, sau này mọi người theo tông chủ thật tốt làm cũng là. Ha ha ha, không nghĩ tới ta lão Hắc cũng có một ngày có thể gia nhập tông môn. Không nói, Sau này ta Lão Hắc một cái mạng cũng là tông chủ cho. Tông chủ chỉ tới chỗ nào, ta Lão Hắc thì đánh tới chỗ nào. Tuyệt không sợ chết. Cái kia mặt đen luyện thể sĩ vỗ bộ ngực giống to. Lương Thành cười ha ha. Ha ha ha. Tốt. Ta tuyên bố. Từ ngày hôm nay, chúng ta Phá Thiên Tông liền chính thức thành lập. Tại chỗ chư vị đều là khai tông nguyên lão. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.